Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai mắt của anh trở nên thâm thúy mãnh liệt, dục hỏa dâng lên tràn ngập hai mắt nóng rực, ham muốn nguyên thủy dường như là muốn bùng nổ. Ngọn lửa dần dần hôn xuống dọc theo cần cổ xinh đẹp, từ từ trải khắp toàn thân, ngạo mạn công khai thể hiện quyền sở hữu của anh. Cánh tay vòng sau lưng cô, cởi bỏ móc áo cài ngực, dáng vẻ xinh đẹp đẫy đà như bông hoa nở rộ chiếm giữ hai mắt của anh. Anh cúi đầu liếm hôn nụ hoa trước ngực của cô, mà mâu tâm như không khỏi hơi ưỡn người, tiếp nhận sự nhiệt tình đó. Màu sắc thẹn thùng in lại trên da thịt, khiến hai gò má của cô đỏ bừng diễm lệ. Lúc cô tưởng rằng Tốn Đình Trạch sẽ tiến thêm một bước, thì anh lại dừng lại. Tốn Đình Trạch chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa ánh sáng vô cùng thần bí. Nếu như so sánh, thì tôi thích em bây giờ hơn, chân thật mà tự nhiên. Lời nói của anh như đàn cảnh tỉnh, khiến cô nhanh chóng khôi phục tỉnh táo sau khi kích tình. Phát hiện hai gò má lại nóng lạ thường, nhịp tim cũng đập rất nhanh. Cô không ngờ rằng mình lại có thể sa vào trong vòng tay của anh, muốn ngừng mà lại không ngừng lại được. Cô không phải là chưa thỏa mãn ham muốn mới có thể mặc chuyện xảy ra chứ. Nếu vừa rồi anh không dừng tay, có lẽ cô đã sớm quên mục đích ban đầu của mình. Mâu Tâm Như vẻ mặt buồn bã cúi đầu trầm tư. Tại sao lại ngừng lại chứ? Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tốn Đình Trạch, cô do dự hỏi. Em không hy vọng tôi dừng lại sao? Một khi quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa, chuyện sẽ không còn đơn giản như trước. Em nên hiểu rõ. Chết tiệt, anh có biết anh đang nói cái gì không? Chẳng lẽ anh đã thật ra nhìn là suy nghĩ của cô, biết cô muốn... Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng sẽ không giống như là lúc này. Anh đúng là khốn kiếp. Đến tột cùng anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Điều này thật sự đã hành hạ cô. Cô thà rằng giải quyết mọi chuyện luôn một lần cho xong. Chuyện không đơn giản như thế. Mặc dù tôi đồng ý giúp em tra ra hung thủ, cũng không có nghĩa là quan hệ của chúng ta chỉ có một lần này. Khẽ nâng cằm của cô lên, Tốn Đình Trạch rất quát nói rõ. Bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, Mâu Tâm Như không ngừng hất tay anh ra. Tôi không muốn cùng anh dây dưa không rõ ràng. Một khi đã tra ra ai là hung thủ, thì quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Đây không phải là chuyện em có thể quyết định được. Rốt cuộc trong hồ lô của anh là bán cái gì? Tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy? Vì sao anh phải dây dưa với cô, khiến cô muốn chấm dứt hoàn toàn cũng khó? Những lời này phải là tôi hỏi em mới đúng. Tốn Đình Trạch cong môi mỉm cười, thuận tay giúp cô chỉnh lại quần áo, cài gốc áo. Động tác thong thả ung dung, dường như đang thử thách sức chịu đựng của cô. Tôi chỉ muốn biết hung thủ là ai. Có lẽ trong lòng của em đã sớm kết luận hung thủ là ai rồi. Anh không trông ra được thì cứ nói một tiếng. Cần gì anh phải nói vòng vo như vậy? Nếu như tôi biết lại là hung thủ, thì tôi đã sớm tự tay giết chết hắn báo thù cho cha mẹ. Cần gì phải đây mất công tìm kiếm với anh chứ? Sợ rằng hung thủ không phải là người. Em nói muốn ra tay là có thể ra tay được. Anh thử nói một chút dò xét phản ứng của cô. Anh thông minh như vậy, nhất định đã đoán được tôi nghĩ ai là hung thủ rồi. Cô lộ ra một nụ cười tuyệt diễm. Không phải là tôi chứ? Vậy nên em đang định dụng mỹ nhân kế để đối phó với tôi sao? Anh nghĩ cái gì vậy? Nụ cười trên mặt của cô trở nên cứng ngắc. Tốn Đình Trạch bất cười ha ha, nâng chiếc cằm cứng ngắc của Mâu Tâm Như lên. Chỉ là đùa một chút thôi. Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như em, làm sao có thể nghĩ ra loại kế sách như vậy? Tôi chỉ là tùy tiện nói vài câu, em ngàn vạn lần cũng đừng cho là thật đó. Nhìn nụ cười của anh thì đường cong trên mặt cô khẽ buông lỏng một chút. Tôi đi tắm. Bị Tốn Đình Trạch làm như vậy, tất cả thần kinh của cô đều là căng thẳng. Nếu như không đi tắm, thư giãn một chút, thì cô sợ mình sẽ không còn sức lực để đối phó với kẻ cực kỳ có trị này nữa. Có muốn cùng tôi tắm uyên ương hay không? Anh đi chết đi. Từng từ chữ lạnh lùng thẳng thốt phát ra từ miệng của cô. Nhưng khi cô đứng lên, thì chiếc áo ngực mắc trên tay lại khiến cô đỏ bừng cả mặt. Cô đi vào nhà tắm, tạm thời cách ly với tên ở trong đáng ghét kia. Tốn Đình Trạch nhàn nhã nằm ở trên sofa. Vừa rồi anh chỉ thử một chút phản ứng của cô, không ngờ cô lại đáp trả kịch liệt như vậy. Xem ra suy đoán của anh và Đình Tuyền là không sai. Mâu Tâm Như bởi vì có mục đích mới tiếp cận anh. Nhìn cánh cửa khép chặt kia, mơ hồ truyền ra một loạt tiếng nước chảy, truyền thẳng vào trái tim anh, khiến anh nổi lên mộng tưởng. Tại Nhật Bản, trên bàn hội nghị, hai người khí thế lực lượng ngang nhau đang giằng co trong yên lặng. Bất đồng là, người bên này là một người phụ nữ đeo kính mắt màu đen. Bởi vì kính mắt ngăn trở, không thể nhìn ra trong mắt của cô là có ý gì. Người bên kia là Tốn Đình Trạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net